Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182. Vân Trung Hạc câu dẫn Hương Hương công chúa. Hoàn mỹ, chấm cung có tội, không thể muôn phương có tội, tội tại chấm cung. Những lời này đến từ Luận Ngữ Nghiêu Viết Thiên, cũng đã trở thành Vạn Duẫn Hoàng đế mảnh này tội kỷ chiếu mở đầu. Hắn dẫn đầu đem tất cả sai lầm đều thuộc về tại trên người mình. Bởi vì hắn là hoàng đế, cho nên toàn bộ đế quốc sai lầm, chính là cá nhân hắn sai lầm. Bản này tội kỷ chiếu là Vạn Duẫn Hoàng đế chính mình viết. Thậm chí đương đường niệm đi ra thời điểm, cũng đem quần thần gây kinh hãi. Bởi vì viết cực độ chuyện tốt, nếu như đặt ở khoa cử khảo thí, dạng này văn chương đều có thể vấn đỉnh trước mấy tên. Có thể thấy được vị này Vạn Duẫn Hoàng đế học vấn là phi thường cao. Sách cũng đọc rất khá. Ở trong tội kỷ chiếu, hắn cho mình hàng vài hạng tội lớn, nhưng là quần thần nghe qua đằng sau, lại tê cả da đầu. Bởi vì vài hạng lớn này cuối cùng là tội của bọn hắn. Tất cả mọi người nói ta vị hoàng đế này chỉ vì cái trước mắt, nhưng là cũng không nhìn một chút. Vài chục năm không có đánh trận Đại Chu đế quốc, đã thao luyện không cần, quân bị lỏng. Còn như vậy nếu như tiếp tục, sức chiến đấu chỉ sợ càng ngày càng kém. Nhấc lên Bắc phạt chi chiến, còn có thể trọng trấn quân đội hùng phong, dòng nước mới có thể không mục nát. Nhìn nhìn lại trong quân cao tầng, bị đại lượng vô năng huân quý cầm giữ, hữu dũng hữu mưu tướng lĩnh không thăng nổi đi, chỉ có báo quốc ý chí, lại chỉ có thể mất hết cả hứng. Trong tội kỷ chiếu còn nói chính mình giáo hóa không nghiêm, khiến cho đế quốc mục nát thành gió, người nhiều hơn việc, nói mình uy nghiêm không đủ, khiến cho trong triều đảng tranh càng ngày càng nghiêm trọng, lưu loát mấy ngàn chữ, đem toàn bộ Đại Chu đế quốc tệ nạn nói đến rõ rõ ràng ràng. Sau đó đem đây hết thảy đều thuộc về kết làm hắn vị hoàng đế này sai lầm. Từ bản này tội kỷ chiếu có thể nhìn ra được, Vạn Duẫn Hoàng đế ánh mắt vẫn là vô cùng sắc bén. Hắn cái gì đều thấy rõ rõ ràng ràng. Đại Chu đế quốc dù sao cũng là uy tín lâu năm đế quốc. Mặc dù trải qua thiên diễn trung hưng, nhưng rất nhiều tệ nạn thói quen khó sửa, huân quý cầm giữ trong quân cao tầng, bình dân tinh anh không cách nào ra mặt, cùng loại Nguyệt Đán Bình tổ chức dạng này văn nhân tập đoàn cầm giữ dư luận, bè cánh đấu đá, cùng quan văn tập đoàn cấu kết, lũng đoạn quyền nói chuyện, đều nói dòng nước bất hủ. Nhưng là toàn bộ đế quốc quan trường đã như là cũ kỹ trần thang. Không giống như là đại doanh đế quốc vừa mới quật khởi không lâu. Như là triều dương mạnh mẽ. Trước đó Đại Chu trung hưng, nói trắng ra là cũng là bởi vì chiếm đoạt Nam Man Cảnh, đạt được 135 vạn cây số vuông thổ địa này mang tới to lớn tiền lãi. Mà Đại Chu triều đình căn bản tai hại nhưng không có cải biến. Toàn bộ Nam Chu đế quốc liền như là một cự nhân đang chạy. Nhất định phải từ đầu đến cuối chạy, không có khả năng dừng lại. Một khi dừng lại, cự nhân này thân thể liền muốn bắt đầu sinh bệnh. Trong triều liền muốn bắt đầu đảng tranh, liền muốn bắt đầu nội chiến. Mà lại Đại Chu đế quốc đã ra đời một cái cự đại tập đoàn lợi ích. Nhu cầu của bọn hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Chỉ có không ngừng thôn phệ, không ngừng thỏa mãn tập đoàn lợi ích này khẩu vị, bọn hắn mới có thể tiếp tục chạy. Nếu như cho ăn không no bọn hắn liền sẽ bắt đầu nội tại đấu đá, liền sẽ nghĩ biện pháp nuốt vào nội bộ đế quốc những phái hệ khác. Ngao Tâm thật vất vả đem Nam Man Cảnh quản lý ra thành quả. Triều đình đem hắn triệu hồi kinh thành, dạng này Đại Chu đế quốc triều đình huân quý, đại gia tộc mới có thể chia ăn Nam Cảnh tiền lãi. Nhưng là hiện tại Nam Man Cảnh bánh ngọt đã chia xong. Làm sao bây giờ, Nam Chu đế quốc bước chân không có khả năng dừng lại a. cần phải có mới tiền lãi a, cần một cái càng lớn mục tiêu a. Hoàng đế muốn cho Đại Chu triều đình kiếm chuyện làm a. Cho nên tự nhiên là đưa ánh mắt đính tại vô chủ chi địa. Sau đó liền bắc phạt đại doanh đế quốc. Hoàng đế muốn cho đế quốc tìm đồ ăn. Nếu không đế quốc tập đoàn lợi ích liền muốn ăn chính mình. Cho nên, ta vị hoàng đế này phát động vô chủ chi địa đại chiến vội vàng sao? Nếu như là một cái tân sinh đế quốc, vậy có thể chậm chậm mưu toan. Bởi vì toàn bộ đế quốc giai tầng thống trị còn rất mới, còn tràn đầy sức sống. Nhưng một cái cũ kỹ đế quốc, nếu như ngươi chờ đợi thêm nữa mà nói, liền sợ góp nhặt quốc lực tốc độ vẫn còn so sánh không lên giai tầng thống trị hủ hóa sa đọa tốc độ. Vạn Duẫn hoàng đế cái này tội kỷ chiếu một chút, chân chính là đinh tai nhức óc, thậm chí bao gồm thủ tướng, thứ tướng đều nhao nhao mồ hôi đầm đìa. Trước đó Hồ Dung liều chết can gián xé toang hoàng đế mặt mũi. Mà phần này tội kỷ chiếu, hoàng đế xé toang quần thần mặt mũi, Vạn Duẫn hoàng đế nhìn xem quỳ đầy một chỗ văn võ đại thần. Chậm rãi nói, nghe được chấm phát ra phần thứ hai, phần thứ ba thánh chỉ, các người có ít người trong lòng có lẽ cảm thấy, chấm đã điên rồi, lập tức văn võ bá quan lại liều mạng dập đầu xuống dưới. Các người yên tâm, chấm không có điên. Không phải liền là Nam Cảnh phản loạn, không phải liền là phía Bắc đại doanh đế quốc phải thừa dịp lửa ăn cướp sao? Thậm chí phía Tây Đại Lương Vương quốc cũng tới tham gia náo nhiệt. Ta Đại Chu đế quốc nhìn qua phảng phất là tứ phía mai phục. Nhìn qua phảng phất có diệt quốc nguy hiểm rồi. Ta nhìn rất tốt, rất tốt. Ta Đại Chu đế quốc không phải võ tướng lười biếng, quan văn tham nhũng sao? Tại nguy hiểm diệt quốc này dưới, ta ngược lại muốn xem các ngươi có thể hay không tỉnh lại. Sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Nguy cơ càng lớn, động lực càng lớn, chấm đã quyết định, Nam Cảnh có người phản loạn. Vậy liền trấn áp đến cùng, phía Bắc đại doanh đế quốc muốn tới xâm phạm, chấm vị hoàng đế này liền tự mình đi thủ biên giới. Phía Tây Đại Lương Vương quốc muốn tới đánh lén, chúng ta cũng đối kháng đến cùng, không để cho ngựa hồ qua Tây Cảnh Trường thành một bước. Không phải có người luôn miệng nói hoàn, chính tại Thái Thượng Hoàng sao? Vậy thì thật là tốt, liền để Thái Thượng Hoàng lão nhân ra ông ta trấn thủ kinh thành. Ta mặc kệ các ngươi những này thần công như thế nào. Dù sao chẫm thà rằng có thể thịt nát xương tan, cũng tuyệt đối không đầu hàng, không thỏa hiệp, chấm tình nguyện làm vong quốc chi quân, cũng không nguyện ý làm thỏa hiệp chi quân. Ta Đại Chu đế quốc hoặc là dục hỏa trùng sinh, hoặc là thịt nát xương tan. Vạn Duẫn hoàng đế thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, tại mỗi người trong lỗ tai rung động. Tất cả mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai hoàng đế bệ hạ võ công cao như thế. Chư vị ái khanh, các ngươi còn có ai muốn khuyên nhủ ta sao? Vạn Duẫn hoàng đế lạnh giọng nói. Hắn lúc nói lời này, ánh mắt nhìn phía nội các cùng Xu Mật Viện sáu cự đầu. Sáu cự đầu lập tức quỳ đi xuống, cái trán kề sát đất. Chúng thần tuân chỉ, chúng thần tuân chỉ. Hoàng đế nói, nếu không có người khuyên nhủ, vậy liền định như vậy. Phó Viêm Đồ, 150,000 cấm quân đã tập kết hoàn tất, còn có từng cái hành tỉnh quân đội cũng đã tập kết xuôi nam, chờ lấy ngươi đi tiếp thu. 3 ngày sau, tuyên thệ trước khi xuất quân xuôi nam, thần tuân chỉ. Vĩnh Thành hầu Phó Viêm Đồ dập đầu nói, bệ hạ, vậy giết Ngao Tâm một nhà tế cờ sao? Hoàng đế thản nhiên nói, tế cờ, đương nhiên muốn. Phó Viêm Đồ đại hỉ, cứ việc chuyện xuất hiện khó khăn trắc trở, nhưng hắn hay là trở thành Trinh Nam đại đô đốc, hay là nắm giữ mấy chục vạn đại quân binh quyền, mà lại vẫn như cũ có thể chém giết Ngao Tâm cả nhà. Báo mười mấy năm trước quất roi mối thù. Hoàng đế lại nói, Chu Liên, Su mật viện phó sứ Chu Liên quỳ xuống nói: "Bệ hạ, hoàng đế nói, ta Đại Chu hao phí 35 năm thời gian xây dựng Tây Cảnh Trường Thành, chống cự Đại Lương Vương quốc, mà lại trấn Tây Đô đốc phủ còn có mười mấy vạn đại quân. Ngươi đi Tây Cảnh làm trấn Tây Đô đốc, có thể thủ được Tây Cảnh Trường Thành, chống cự Đại Lương khả năng đánh lén sao?" Chu Liên dập đầu nói: "Thần nguyện lập quân lệnh trạng, nếu như Tây Cảnh ném đi một châu một quận, thần vươn cổ chịu chết." Hoàng đế nói: "Tốt, nghĩ chỉ." Sắc phong Su mật viện phó sứ Chu Liên là trấn Tây Đại Đô đốc, kiêm Tây Cảnh đô hộ. Chu Liên công tước dập đầu nói: "Thần tuân chỉ, tạ chủ long ân." Đế quốc Bắc Bộ đại quân sớm tập kết tại Kim Châu phòng tuyến, chờ đợi trẫm tự mình bắc thú. Chỉ cần đại doanh đế quốc quân đội dám can đảm xâm nhập phía nam, trẫm liền cùng hắn quyết nhất tử chiến. Hoàng đế thanh âm vang vọng đại điện, hồi âm lượn lờ, âm vang hữu lực, đơn thuần từ vạn duẫn hoàng đế trong mấy đạo ý chỉ này, liền có thể nhìn ra Đại Chu đế quốc uy tín lâu năm này vốn liếng là bực nào chi phong phú. Năm ngoái một trận chiến hao tổn 30-40 vạn đại quân, vẫn không có thương cân động cốt, chỉ cần hoàng đế một đạo ý chỉ, liền có thể từ trong hơn ngàn vạn đế quốc nhân khẩu triệu tập đến càng nhiều quân đội, lương thực chứa đựng, quốc khố tồn ngân, đây đều là vốn liếng. Chỉ có thể nói vài thập niên trước chiếm đoạt Nam Man, khai phát Nam Man cảnh mang tới tiền lãi quá khổng lồ, để hoàng đế có phát ra gầm thét lực lượng. Hoàng đế tội kỷ chiếu sẽ ở thời gian ngắn nhất truyền khắp thiên hạ, chí ít trong vòng một ngày liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Cùng lúc đó còn có hoàng đế mặt khác hai đạo ý chỉ cũng truyền khắp kinh thành. Đại quân xuôi nam bình định, đối với Nam Cảnh phản tặc tuyệt không thỏa hiệp, trấn áp đến cùng, đối mặt đại doanh đế quốc chiến tranh đe dọa, cũng tuyệt đối không thỏa hiệp, đấu tranh đến cùng. Hoàng đế tự mình lên phía Bắc, trấn thủ Kim Châu phòng tuyến, trẫm tình nguyện thịt nát xương tan, cũng không nguyện ý làm thỏa hiệp chi quân, không nguyện ý làm đầu hàng chi quân. Hoàng đế thủ biên giới, những lời nói hùng hồn này cũng tại trong thời gian rất ngắn truyền khắp mỗi người lỗ tai. Nhất thời, vô số bị hoàng đế cảm động đến nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều tuổi trẻ tráng đinh nhào nhào tiến đến đi bộ đội, rất nhiều tuổi trẻ văn võ quan viên cũng kích động vạn phần, gióng giạc. Bất kể như thế nào, vạn duẫn hoàng đế những này tỏ thái độ, những lời nói hùng hồn này, quả thật có thể cho thiên hạ vạn dân mãnh liệt khích lệ. Phàm là dân chúng khẳng định đều là ưa thích thiết huyết cường ngạnh hoàng đế, ghét nhất sợ hoàng đế. Trong chốc lát, toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn bộ đế quốc đều hội sĩ khí cao trướng. Tiếp lấy kinh thành cái nào đó hiểu chuyện huân quý lập tức thượng tấu: "Vì đế quốc đại nghiệp, vì lắng lại Nam Cảnh phản loạn, thần nguyện ý hiến cho 1 vạn lượng bạc." Kinh thành mặt khác huân quý thoáng kinh ngạc một chút, sau đó ở trong lòng mắng to: "Mà mẹ nó ngươi đại gia a, Vương Hữu Lượng, ngươi làm cái gì tú a, ngươi biểu cái gì trung tâm a, ngươi chỉ là một cái bá tước, dẫn đầu hiến cho 1 vạn lượng bạc, vậy hầu tước đâu, công tước đâu, ngươi góp 1 vạn lượng, không phải đem chúng ta mặt khác huân quý đều gác ở trên lửa đốt sao? Ngươi chỉ là một cái nhị tam lưu huân quý mà thôi a. Tích cực cái gì a? Nếu như đây là đế quốc tận thế, những huân quý này là sẽ không quyên tiền, liền như là Minh Triều những năm cuối, Sùng Trinh hoàng đế tự mình hóa duyên, tiếp nhận những đại minh huân quý kia từng cái như là vắt cổ chày ra nước đồng dạng. Chỉ góp 100 lượng bạc, đằng sau Lý Tự Thành đánh vào kinh thành thời điểm, những huân quý này lại móc ra 20 vạn lượng bạc mua mệnh. Nhưng bây giờ Nam Chu đế quốc còn xa xa chưa nói tới tận thế, mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng quốc lực vẫn như cũ cường thịnh. Ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau, kinh thành đám huân quý nhau nhau quyên tiền, bá tước 1 vạn lượng, hầu tước 2 vạn lượng, công tước 3 vạn lượng, không chỉ có huân quý, còn có phú thương, thậm chí dân chúng bình thường đều nhau nhau khẳng khái mở hầu bao. Trong khoảng thời gian ngắn, hiến cho quân phí cao tới mấy triệu lượng bạc, nhất thời, Đại Chu đế quốc kinh thành 100 vạn dân chúng sĩ khí trùng thiên. Kêu đánh kêu giết, Vạn Duẫn hoàng đế dõng dạc biểu hiện, chẳng những lây nhiễm thiên hạ vạn dân, hơn nữa còn trực tiếp hóa giải trước đó dư luận nguy cơ. Giang Châu phong ba, Hồ Dung liều chết can gián mang tới mặt trái hiệu quả. Trong nháy mắt bị hoàng đế biểu hiện triệt để đánh nát. Cổ vũ thiên hạ sĩ khí, chấn nhiếp quần thần, chấn nhiếp sĩ tử dư luận, cổ vũ trung đê tầng quân dân cùng quan viên. Hơn nữa còn từ huân quý hào môn trong túi áo móc đi mấy triệu lượng quân phí. Đại Chu quân dân càng là biểu hiện ra mọi người đồng tâm hiệp lực. Hôm nay, Vạn Duẫn hoàng đế biểu hiện có thể xưng hoàn mỹ. Một cái cường ngạnh thiết huyết hoàng đế, rèn đúc ở thiên hạ vạn dân trong lòng. Thậm chí hoàng đế tại bãi triều thời điểm, trực tiếp kéo trên người long bào, lộ ra bên trong áo giáp, muốn lên bội kiếm cũng không có vàng son lộng lẫy, mà là một chi sắc bén đại kiếm, oai hùng bất phàm, sát khí bức người. Nhưng mà, một thân áo giáp, oai hùng bất phàm hoàng đế trở lại hậu cung đằng sau, lập tức thu liễm trên mặt tất cả sát khí, tất cả dõng dạc. Sau đó, hắn liền lẳng lặng ngồi xếp bằng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ngay sau đó, một người đều tiến đến. Người này rất quái lạ, mặc tăng bào, nhưng lại lại tóc, mà lại không có giới ba. Hắn chính là hoàng đế đệ nhất tâm phúc, Vô Tâm đại sư, một cái tràn đầy ly kỳ hòa thượng, thậm chí là truyền kỳ hòa thượng. Hắn cùng Vạn Duẫn hoàng đế giao tình đã vượt qua 40 mấy năm. Trình độ nào đó, hắn hay là Vạn Duẫn hoàng đế sư huynh. Tuyệt đại bộ phận thời điểm, hắn đều ở tại trong miếu thờ, không thấy bất luận kẻ nào. Trước đó Vạn Duẫn không có đăng cơ thời điểm, hai người này còn thường xuyên đánh cờ. Nhưng là hiện tại vị này Vô Tâm đại sư cũng rất ít tới gặp hoàng đế. Bệ hạ tới tìm ta đánh cờ sao? Vô Tâm hòa thượng nói. Đúng vậy a, Vạn Duẫn hoàng đế nói. Sau đó, hai người liền bắt đầu đánh cờ. Ước chừng một lúc lâu sau, bàn cờ thứ nhất kết thúc. Hoàng đế thua, ngươi không có ý định cùng ta nói cái gì sao? Vạn Duẫn hoàng đế hỏi. Bệ hạ trong lòng sớm có định số, không cần phải nói đi. Vô Tâm hòa thượng nói, bàn cờ thứ hai này còn đánh sao? Vạn Duẫn hoàng đế nói, đánh, làm sao không đánh? Vô Tâm hòa thượng nói, thời gian không nhiều lắm, tổng thể đánh không hết, kẹt tại nơi đó chẳng phải là khó chịu. Vạn Duẫn hoàng đế nói, làm sao ngươi biết thời gian không nhiều? Vô Tâm hòa thượng nói, bệ hạ đang đợi Thái Thượng Hoàng đáp lại, đúng không? Vạn Duẫn hoàng đế nói. Vô Tâm hòa thượng nói, bệ hạ, ngài nhất định phải cái này đạt được hắn đáp lại này sao? Đúng vậy a, Vạn Duẫn hoàng đế nói. Vô Tâm hòa thượng nói, bệ hạ a, Thái Thượng Hoàng được xưng tụng 100 năm đến một lần nhất anh minh quân chủ, không tốt thử, càng không tốt bức bách hắn tỏ thái độ sao? Lòng người không thể nhất thử. Vạn Duẫn hoàng đế nói, nếu là ngay cả thăm dò cũng không dám mà nói, vậy còn làm thế nào vị hoàng đế này? Vô Tâm hòa thượng nói, nếu như Thái Thượng Hoàng bên kia không có trả lời đâu, vậy thật muốn giết ngao tâm cả nhà sao? Vạn Duẫn hoàng đế không nói gì, thản nhiên nói, ta là thật không thích cái này ngao tâm, ngươi cũng không biết, hắn sự ngạo mạn kia, thái độ kia, thật là khiến người ta, tại trong thời gian rất lâu, ngao tâm đều coi là Đại Chu đế quốc đệ nhất quyền thần. Cho nên lúc đó làm thái tử Vạn Duẫn hoàng đế, cũng mấy lần muốn kéo khép. Chiêu Hiền đại sĩ tư thái không biết làm bao nhiêu lần, cũng không biết đưa bao nhiêu lễ vật, nhưng là lấy được đáp lại, toàn bộ đều là lạnh như băng. Ngao Tâm chinh chiến Nam Man thời điểm, đại quyền độc trưởng, lúc ấy Vạn Duẫn hoàng đế hay là thái tử, Ngô Chất lúc ấy hay là nội các thứ tướng, cùng Vạn Duẫn hoàng đế quan hệ cũng coi như chặt chẽ. Ngô Chất có cái nhi tử Ngô Kỳ ở trong Trinh Nam đại đô đốc phủ đảm nhiệm ngũ phẩm tướng quân, trái với quân kỷ, theo luật đáng chém, thứ tướng Ngô Chất đương nhiên không bỏ được nhi tử chết. Cho nên xin mời thái tử ra mặt, hướng Ngao Tâm cầu tình. Thái tử đều tự mình ra mặt, mà lại cũng không có để Ngao Tâm buông tha Ngô Kỳ, chỉ là miễn tử tội mà thôi. Kết quả thái tử đầu một ngày phái sứ giả cầu tình, ngày thứ hai Ngao Tâm liền đem Ngô Kỳ chém. Này bằng với tại thái tử trên mặt hung hăng đánh một bạt tai, mặt mũi mất hết a. Đổi thành người bình thường, Vạn Duẫn hoàng đế sau khi lên ngôi đã sớm giết cả nhà, cho nên Vạn Duẫn hoàng đế là thật không thích Ngao Tâm. Sau khi lên ngôi đem Ngao Tâm triệu hồi kinh thành phong Phiêu Kỵ đại tướng quân, đã coi như là hắn khoan dung độ lượng. Hương Hương công chúa vẻn vẹn chỉ là tại gia Thượng Thanh cung đại môn thời điểm mới lộ ra diện mục, vậy thì thật là nhìn thoáng qua a. Sau đó nàng lập tức tiến nhập trong cỗ kiệu, đem dung nhan tuyệt thế giấu đi. Trong chốc lát mảnh khu vực này phảng phất đã mất đi tất cả nhan sắc, nhưng là sợi hương khí này vẫn như cũ quấn quanh, để cho người ta mê say, để cho người ta trầm luân, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hương Hương công chúa không chỉ là bởi vì hắn dung nhan tuyệt thế, cũng bởi vì nàng mùi thơm. Nàng cỗ kiệu đi tới chỗ nào, hương khí đã đến chỗ nào, vô số người nhao nhao nắm giữ đến trước cửa sổ, nhìn Hương Hương công chúa cỗ kiệu, nhìn không thấy dung nhan, nhưng là nghe mê người mùi thơm, cũng có thể trong tưởng tượng người trong kiệu mà là bực nào tuyệt sắc mỹ nhân. Dựa theo dĩ vãng lộ tuyến, Hương Hương công chúa từ Thượng Thanh cung về Hoàng cung là muốn trải qua Hắc Băng Đài. Vân Trung Hạc tính toán qua, hắn tại trong phòng giam cùng Hương Hương công chúa thẳng tắp khoảng cách có chừng 53 mét, mà lại ở giữa còn cách tầng 3 tường thật dày, cho nên chào hỏi là hoàn toàn không thể nào, mà lại cũng không có bất luận kẻ nào nguyện ý vì hắn truyền lời. Như vậy như thế nào liên hệ với vị này Hương Hương công chúa đâu? Kỳ thật, bệnh viện tâm thần X đã cho đáp án. Hắn rốt cục quất chúng trước đó tha thiết ước mơ người bị bệnh tâm thần. Cái kia từ đầu đến cuối nhốt tại trong địa lao người bị bệnh tâm thần số 8 Beethoven. Lục chỉ cầm ma Beethoven. Hắn dùng một cái trọng yếu tình báo hướng Hắc Băng Đài đổi một cái đàn tranh. Dù sao trong ngục giam này cũng chỉ có Ngao Ngọc một phạm nhân. Bình thường tới đưa cơm cho hắn chính là một người câm cùng kẻ điếc. Không chỉ có như vậy, ngục giam này vách tường cực dày, tiếng đàn căn bản là truyền không ra, cho nên cho Ngao Ngọc một cái đàn tranh cũng không có cái gì, đuổi thời gian mà thôi. Hắn đã sắp chết đến nơi, lấy được đàn tranh đằng sau, Vân Trung Hạc một mực đàn tấu. Đương nhiên, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì người lắng nghe. Một bên đàn tấu, Vân Trung Hạc một bên tại trong đầu tính toán thời gian, nhất định phải chính xác đến cực hạn, bởi vì Hương Hương công chúa mỗi lần rời đi Thượng Thanh cung trở về Hoàng cung thời gian là cố định, cơ hồ chính xác đến phút, mà lại người nhấc kiệu bộ pháp cũng là nhất trí. Đương nhiên, dạng này cũng sẽ cho thích khách thừa dịp cơ hội, có thể tại cố định thời gian cùng lộ tuyến phục kích Hương Hương công chúa. Nhưng là lại có người nào thích khách sẽ đi ám sát nàng, mà lại bên người nàng thời thời khắc khắc đều có hơn ngàn võ sĩ bảo vệ, ai có thể ám sát được nàng? Vân Trung Hạc tại trong đầu vẽ ra kỹ càng bản đồ địa hình, mà lại là lập thể, bởi vì tiếp đó hắn cần để cho Beethoven lên thân, sau đó đem tiếng đàn xuyên thấu vài lần vách tường, chui vào Hương Hương công chúa trong lỗ tai, mà lại chỉ chui vào nàng một người trong lỗ tai. Hương Hương công chúa là cầm kỳ thư họa, không gì không giỏi, thích xem sách, ưa thích viết sách, ưa thích vẽ tranh, ưa thích đánh đàn, mỗi một dạng tiêu chuẩn đều là tuyệt đỉnh, nhất là cầm nghệ càng là đăng phong tạo cực, nhưng vẫn như cũ đối với khúc đàn không gì sánh được si mê. Thậm chí có thể xưng là cầm si, Thái Thượng Hoàng cùng Hoàng đế đều rất thích nàng đánh đàn. Hoàng đế thậm chí nói qua, nghe Hương Hương tiếng đàn đằng sau, cơ hồ khiến người quên đi thế giới ưu phiền. Mà hết lần này tới lần khác, Hương Hương công chúa đối với khúc đàn đọc lướt qua rất rộng, đối với rất nhiều loại nhạc khúc đều có thể tiếp thu, mà lại càng là mới lạ loại nhạc khúc, nàng càng là ưa thích. Đổi thành những người khác tiếng đàn khẳng định không cách nào xuyên thấu vài lần vách tường, nhưng đối với Beethoven tới nói, hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Hắn dưới đất tầng 13 trong phòng giam đều có thể dùng tử vong từ khúc giết người, cuối cùng không thể không đem hắn trói lại, không để cho hắn động âm nhạc. Hắn âm nhạc chẳng những có thể xuyên thấu vách tường chướng ngại, mà lại có thể xuyên thấu tinh thần bình chướng, trực tiếp gây nên sóng điện não cộng hưởng giết người. Cái này kỳ thật đã có chút cùng loại trên địa cầu nghiên cứu sóng siêu âm giết người vũ khí. Lần trước Vân Trung Hạc muốn cùng Mạc Thu quyết đấu, vốn là dự định xuất động lục chỉ cầm ma Beethoven, nhưng không nghĩ tới không có quất chúng, cho nên không thể thả đại chiêu này. Mà bây giờ, để tiếng đàn xuyên thấu vài lần vách tường, chui vào Hương Hương công chúa một người trong lỗ tai hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Chẳng những muốn chui vào lỗ tai, còn muốn chui vào trong lòng. Beethoven cầm nghệ tự nhiên là không cần nói, cái tên điên này đã gần như siêu năng giả, âm nhạc tạo nghệ mấy trăm năm qua đệ nhất nhân. Sau đó chính là muốn lựa chọn một cái từ khúc có thể trong nháy mắt đả động Hương Hương công chúa từ khúc. Vân Trung Hạc vốn là dự định lựa chọn Quảng Lăng Tán, Cao Sơn Lưu Thủy loại hình cổ đại danh khúc, nhưng là về sau chính hắn phát hiện thật sự là không thích, hắn thật cảm thấy không dễ nghe. Sau đó hắn để Beethoven lên thân đi cảm thụ. Beethoven trả lời là đơn thuần từ trên thính giác không được tốt lắm nghe. Thế là Vân Trung Hạc dự định đổi một bài từ khúc. Hắn cấp ra rất nhiều từ khúc. Sau đó Beethoven chọn chúng một bài Vân Cung Tấn Âm, cũng chính là Tây Du Ký tự khúc. Đây là nhạc sĩ Hứa Kính Thanh tại năm 1986 tác phẩm. Không giống Cao Sơn Lưu Thủy, cũng không giống Bình Sa Lạc Nhạn có mấy trăm năm hơn ngàn năm lịch sử, nhưng là thật thật phi thường kinh diễm, dùng đàn tranh đàn tấu đi ra, thật giống như là tiên nhạc. Không tin chính các ngươi đi nghe, tuyệt đối siêu tán, đây không phải khoa trương a. Đây là Vân Trung Hạc nghe qua nhất giống tiên nhạc từ khúc. Bởi vì thủ khúc này, nguyên bản viết chính là tiên cung, chỉ cần là một cái bình thường đàn tranh cao thủ đàn tấu đi ra, liền đã rất kinh diễm, mà để Beethoven đàn tấu đi ra, vậy, quả thực là tuyệt, nổ tung cấp hiệu quả, đem Vân Trung Hạc đều chấn động đến tê cả da đầu. Toàn thân rùng mình. Lúc này Beethoven lên thân, Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng trên mặt đất, trước mặt bày biện đàn tranh, trong đầu bắt đầu tính toán. Hương Hương công chúa cỗ kiệu cũng đã tiến vào Thiên Hoa Nhai. Sau đó không cần Vân Trung Hạc tại trong đầu dự phán tính toán, bởi vì hắn đã ngửi thấy, thật là khiến người ta kinh ngạc a, cách mấy chục mét, cách thật dày vài lần vách tường, lại còn có thể ngửi được Hương Hương công chúa mùi thơm. Mùi thơm này thật là khiến người ta tâm thần thanh thản a, nhắm mắt lại liền phảng phất gặp trăm hoa đua nở, phồn hoa như gấm, mà lại mùi thơm này là biến ảo, Một giây trước chuông như là trăm hoa nổ phóng, một giây sau lại phảng phất hoa lan trong cốc vắng. Quá kinh diễm a. Vân Trung Hạc ngừng thở, để tay tại trên dây đàn. Đã đến giờ, phương vị cũng nhắm ngay. Có thể phát động, Beethoven lên thân hắn, bỗng nhiên kích thích dây đàn. Trong nháy mắt, Vân Cung tấn âm, như là tiên nhạc, như là ma âm đồng dạng, bỗng nhiên xuyên thấu tường thật dày, bay qua mấy chục mét khoảng cách, trực tiếp chui vào Hương Hương công chúa trong cỗ kiệu. Thủ khúc này vốn là đã phi thường kinh diễm, tăng thêm do Beethoven đàn tấu đi ra, hơn nữa còn là lợi dụng hắn quỷ dị siêu năng, diễn tấu này hiệu quả cỡ nào kinh người. Trong kiệu Hương Hương công chúa, thân thể mềm mại khẽ run lên, ong ánh sáng long lanh lỗ tai nhỏ lập tức dựng thẳng lên. Trong chớp nhoáng này, nàng thật phảng phất bắt được tiên âm, lại phảng phất là ma âm. Chỉ bất quá ngay từ đầu, tiên âm này hay là mờ mịt không chừng, như là từ cửu thiên vân ngoại bay tới, theo cỗ kiệu hướng phía trước, tiên âm này tại trong lỗ tai, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, nàng ngưng tụ tất cả tinh thần lực, phảng phất muốn dùng hết lực lượng toàn thân đi bắt, hướng phía trước, đi phía trái, lại hướng phía trước, đi phía trái. Hương Hương công chúa truy tìm lấy tiên âm này đàn tranh thanh âm. Đi thẳng tới hắc băng đài bên ngoài. Ngừng, khiêng kiệu người lập tức đứng vững. Không nhúc nhích, Hương Hương công chúa ngồi tại trong kiệu. Nhắm mắt lại, nghe tuyệt vời này tuyệt luân tiếng đàn. Quá kinh diễm, quá mỹ diệu. Bao nhiêu năm đều không có nhận loại nhạc khúc kinh diễm này tẩy lễ. Toàn bộ từ trong tới ngoài, từ trên xuống dưới, đều phảng phất bị gột rửa qua đồng dạng. Nàng tuyết ngọc da thịt, thậm chí bốc lên cái này đến cái khác nổi da gà. Đây là ai? Đây là cái gì từ khúc? Vậy mà như thế động lòng người. Lúc này, hắc băng đài người gặp được Hương Hương công chúa cỗ kiệu đằng sau. Lập tức chạy đi ra. Đại đô đốc Nam Cung Thác không tại, hữu đô đốc xuất lĩnh vài trăm người. Đi vào Hương Hương công chúa cỗ kiệu trước mặt, liền muốn chỉnh tề quỳ xuống, mà lại là trong lòng run sợ. Bởi vì Hương Hương công chúa là người duy nhất có thể ra vào Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung. Bọn hắn còn tưởng rằng Hương Hương công chúa tới là có Thái Thượng Hoàng ý chỉ. Hắc băng đài hữu đô đốc quỳ xuống đằng sau, liền muốn cao giọng chào. Nhưng là Hương Hương công chúa hộ vệ thống lĩnh lại liều mạng khoát tay, làm cho đối phương chớ có lên tiếng. Thế là, hắc băng đài hữu đô đốc liền mang theo vài trăm người quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Không dám đánh nhiễu Hương Hương công chúa say mê. Cứ việc, lúc này không có ai biết Hương Hương công chúa tại say mê cái gì. Mà lúc này, trong nhà tù Vân Trung Hạc, một bên đàn tấu, một bên say mê trong đó, bởi vì lúc này hắn cùng Hương Hương công chúa thẳng tắp khoảng cách đã rất gần. Mà lại Beethoven lên thân hắn, năng lực nhận biết chưa từng có, cho nên Hương Hương công chúa mùi thơm đã không gì sánh được rõ ràng. Hắn thậm chí có thể căn cứ mùi thơm này, khóa chặt Hương Hương công chúa vị trí, thậm chí là tư thái. Thế là hai người cách vách tường, một cái nghe âm thanh, một cái ngửi hương, tiến hành trước nay chưa có giao lưu. Cứ việc đều không nhìn thấy đối phương, nhưng lại đều đối với đối phương kinh diễm tuyệt luân. Đây coi là cái gì? Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Nửa khắc đồng hồ sau, Vân Trung Hạc diễn tấu kết thúc, Hương Hương công chúa mắt vẫn nhắm như cũ dư vị. Say mê, trọn vẹn một hồi lâu, mới mở ra đôi mắt đẹp. Lúc này, bên ngoài hắc băng đài hữu đô đốc mới dập đầu nói. Cung nghênh công chúa điện hạ. Hương Hương công chúa không hề lộ diện, mà là hỏi, trong này giam giữ ai? Ai đang đánh đàn? Hắc băng đài hữu đô đốc lông mày run lên nói. Hồi bẩm công chúa điện hạ, là Ngao Ngọc, sau đó Vị hữu đô đốc này tiếng lòng căng thẳng, e sợ cho Hương Hương công chúa nói nàng muốn gặp một lần Ngao Ngọc này. Nói như vậy hắn thì khó rồi, bởi vì hắn không có khả năng đáp ứng, cũng không dám cự tuyệt. Cái này Hương Hương công chúa địa vị là rất siêu nhiên. Nàng ra Thượng Thanh Cung đằng sau, cơ hồ liền đại biểu cho Thái Thượng Hoàng. Bất quá Hương Hương công chúa chỉ là khinh nhu nói, biết, đi thôi, đi Hoàng Cung gặp Phụ Hoàng. Chú thích, canh một đưa lên, còn có Nguyệt Phiếu huynh đệ, nhớ kỹ đầu cho ta nha. Bánh ngọt tiếp tục liều mệnh gõ chữ, kiên trì tới cùng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.